Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1345, Phó Công Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com. À, Công Chủ Thanh che miệng, hiển nhiên có chút giật mình. Khí tức linh hồn trên hồn giản càng ngày càng yếu, nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Lý Hiểu Dung lạnh nhạt nói, Huyền Diệp kia tuổi còn trẻ tất nhiên không thể gặp Giao Nguyệt Công Chủ, nhưng hắn hỏi thăm ngươi như vậy, ta hoài nghi người này cùng Giao Nguyệt Công Chủ biến mất có nhất định liên hệ. Những năm này, Nguyệt Thần Cung chúng ta vẫn đang tìm kiếm Công Chủ, nhưng không tin tức. Năm đó có một Vũ Hoàng gọi Hoàng Phủ Tú Minh cũng tới hỏi thăm tin tức Công Chủ, không nghĩ tới sau đó ngay cả hắn cũng mất tích. Lý Hiểu Dung không nhịn được lắc đầu. Công Chủ Thanh không nhịn được nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ tìm Giao Nguyệt Công Chủ trở về. Lý Hiểu Dung mỉm cười liếc nhìn Công Chủ Thanh, sờ sờ đầu nàng nói. Thanh Nhi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cửu giai, những năm này không có Công Chủ, tình cảnh của Nguyệt Thần Cung chúng ta cũng rất gian nan, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sư phụ liền yên tâm, còn sự tình tìm kiếm Công Chủ, vẫn là giao cho chúng ta đi. Vâng, Công Chủ Thanh gật gù. Đúng rồi, sư phụ, ta nghe các võ giả đi cùng Huyền Diệp nói, Huyền Diệp kia tựa hồ đến từ Huyền Quang Các gì đó, nếu như chúng ta từ nơi này ra tay, nên có một ít tin tức. Huyền Quang Các, Lý Hiểu Dung nhíu mày, danh tự này nàng rất xa lạ, nhưng vẫn gật đầu nói. Tốt lắm, sư phụ sẽ hỏi thăm một chút, trong Huyền Vực Cửu Trọng Thiên có một thế lực gọi Huyền Quang Các hay không? Ở Lý Hiểu Dung xem ra thiên phú của Diệp Huyền đã kinh người như vậy, tất nhiên là thiên tài do thế lực lớn trong Huyền Vực bồi dưỡng. Nếu người này không ở Thiên Âm Cốc vậy chúng ta đi thôi. Rất nhanh, Lý Hiểu Dung mang theo Công Chủ Thanh rời đi Thiên Âm Cốc. Nếu để cho các nàng biết Diệp Huyền các nàng nhọc nhằn khổ sở muốn tìm ngay ở cách các nàng mấy ngàn dặm, không biết hai người sẽ có vẻ mặt thế nào. Theo hai người rời đi, sương mù màu đen trong Thiên Âm Cốc càng ngày càng dày đặc, dần dần toàn bộ Thiên Âm Cốc hoàn toàn bị sương mù màu đen bao bọc. Hàng năm mở ra 3 tháng, triệt để kết thúc, bây giờ Thiên Âm Cốc đã trở thành vùng cấm của võ giả, không có bất kỳ võ giả nào dám lưu lại ở chỗ này. Mà theo Thiên Âm Cốc đóng cửa, cổ ma chi địa gây ra sóng lớn mênh mông tiếp tục lan truyền ở trong Huyền Vực, những cường giả khôi lỗi ở mấy ngàn năm trước kia gợi ra một hồi náo động to lớn. Giờ khắc này ở nơi nào đó trong Thiên Âm Cốc, Diệp Huyền đang tu luyện lại quên mất thời gian. Trải qua dòng dã 10 ngày khổ tu, Diệp Huyền rốt cục hấp thu lượng lớn tuyệt âm chi thủy vào trong cơ thể, ở trong đầu của hắn, hình thành một giọt tuyệt âm chi thủy bản nguyên. Một giọt bản nguyên này, nhìn qua long lanh xinh đẹp, nhưng lại đen kịt thâm thúy, khiến cho người nhìn không thấu, thần bí khó lường. Giọt tuyệt âm chi thủy bản nguyên này, nhìn như nhỏ bé, nhưng ẩn chứa lực lượng tuyệt âm đáng sợ, uy lực phi phàm. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, hơn 10 ngày tu luyện, Diệp Huyền rốt cục mở mắt ra. Lão già chết tiệt kia tuy muốn hại ta, nhưng cho pháp quyết vẫn đúng là không bình thường. Diệp Huyền thán phục nói, nếu như lần trước trong cơ thể hắn có tuyệt âm chi thủy này, nhìn thấy quỷ thước vũ đế nơi nào còn cần chật vật như vậy, coi như đánh không lại cũng đủ để cho đối phương một giáo huấn khó quên, không dám. Góc Chuyện Audio.com, trắng trợn không kiêng dè truy sát hắn, càng để Diệp Huyền kinh hỉ chính là trong quá trình hấp thu tuyệt âm chi thủy, nhục thân của hắn cũng được tăng lên cực lớn. Tuyệt âm chi thủy, âm lãnh băng hàn, ở trong quá trình hòa vào cơ thể dĩ nhiên cùng cửu chuyển thánh thể sản sinh ra biến hóa, làm cho cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển đỉnh phong. Chỉ tiếc hắn mang về tuyệt âm chi thủy vẫn quá ít, nếu như có thể để hắn ở nới hơn 3.000 mét tu luyện mấy tháng, Diệp Huyền tin tưởng mình tuyệt đối có khả năng bước vào thất chuyển. Đương nhiên hiện tại, ở trước khi không có đủ thực lực, Diệp Huyền là không dám lại đi tuyệt âm động. Vù, hơi thôi thúc tuyệt âm chi thủy trong đầu, một luồng lực lượng băng hàn đến mức tận cùng tàn mát ra, đông lại tất cả, thậm chí ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Ồ, tuyệt âm chi thủy này băng hàn thấu xương, có thể đóng băng tất cả thế gian, càng đáng sợ là nó ngay cả linh hồn cũng có thể đông lại, nếu hòa nguồn lực lượng này vào thần linh đồng thị, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Thần linh đồng thị là một môn võ kỹ vô cùng đáng sợ, tu luyện tới cực hạn, một chút sinh, một chút tử, uy lực phi phàm. Bây giờ Diệp Huyền đã tu luyện thần linh đồng thị tới tầng thứ 2. Tầng thứ nhất khiến cho thị lực cùng năng lực quan sát của Diệp Huyền có tăng lên không phải bình thường. Tầng thứ 2 này chính là huyễn cấm chi nhãn, là lúc trước lợi dụng hồn tinh của mộng yểm thú tu luyện thành, một khi kết hợp hồn lực triển khai có thể mê hoặc linh hồn võ giả, khiến cho đối phương rơi vào mê man. Mà thần linh đồng thị tầng thứ 3, Diệp Huyền vẫn không có tu luyện. Và nghiêm chỉnh mà nói, thần linh đồng thị càng như một môn bí pháp mà không giống như võ kỹ, hạch tâm của nó là trong mắt cùng hồn lực, hơn nữa có thể căn cứ tình huống bản thân võ giả kết hợp rất nhiều bảo vật hình thành bí pháp đồng thuật không giống. Mà bây giờ, Diệp Huyền liền chuẩn bị hòa Tuyệt Âm chi thủy vào trong thần linh đồng thị của mình. Đến lúc đó thôi thúc thần linh đồng thị, dùng hồn lực thôi thúc Tuyệt Âm chi thủy, Diệp Huyền chỉ ngẫm lại, liền khá là kích động. Không có chút do dự gì, lúc này Diệp Huyền hãm vào trong tu luyện thần linh đồng thị tầng thứ 3. Bởi vì đây là một thử nghiệm hoàn toàn mới, vì lẽ đó lúc Diệp Huyền tu luyện vô cùng cẩn thận, mỗi tiến hành một bước đều phải trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng diễn luyện. Dù sao tuy Tuyệt Âm chi thủy mạnh mẽ, nhưng một khi xuất hiện sơ suất, đối với hắn thương tổn cũng là cực kỳ to lớn. Sau 3 ngày, Diệp Huyền rốt cục dung nhập một tia Tuyệt Âm chi thủy vào trong đồng thuật. Hắn mở ra thần linh đồng thị, trong mắt màu xanh lam ánh sáng lấp lóe, càng có một tia hàn ý phóng thích đông lại nội tâm. Trong lòng Diệp Huyền mừng rỡ, điều này hiển nhiên đại diện cho hắn thử nghiệm hoàn toàn hữu hiệu. Nếu có thể được lúc này Diệp Huyền liền toàn lực luyện hóa Tuyệt Âm chi thủy. Cách chương